Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball. Chương 15, khởi hành. Gocchuyenaudio.com. Hai tuần sau, mã X748. Cuộc sống vẫn tiếp tục diễn ra một cách bình thường. Mọi việc đều lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn và cũng làm Hayashi cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Tuy là có Ayako luyện chung nhưng vẫn thiếu một chút cảm giác. Hai tuần cuối cùng cũng qua và Hayashi cũng đã kiếm hơn 50 triệu điểm để đổi lấy 5 Android chiến đấu từ hệ thống. Sáng sớm hôm sau, Hayashi thức dậy rất sớm và đang đứng ngoài sân tập. Hôm nay cậu không tập luyện như mọi hôm mà tìm hiểu kỹ các chức năng của Android trong hệ thống. Android này là một công nghệ khoa học kỹ thuật rất cao nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Nó không phải được làm bằng sắt hay bất cứ kim loại nào mà nó làm giống như một con người bằng xương bằng thịt với đủ mọi bộ phận từ cơ quan nội tạng đến tứ chi, nếu bị mất đi tay, chân cũng đồng nghĩa với việc nó đã bị phế. Nó cũng sẽ chết nếu nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng hoặc bị mất đi một bộ phận nào đó ví dụ như tim, gan, phổi nó sẽ lập tức chết ngay. Nhưng với thương thế bình thường thì nó có thể hồi phục một cách nhanh chóng. Vì nó có thân thể con người, có trái tim nhưng nó lại không có bất cứ cảm xúc nào của nhân loại. Nó chỉ làm theo mệnh lệnh được cài đặt ban đầu mà người chế tạo đặt ra. Android này cũng không thể tồn tại vĩnh viễn như Android sinh hoạt. Chỉ có thể tồn tại trong thời gian nhất định. Đây cũng là một hạn chế. Và thêm nữa sức mạnh nó có thể nắm giữ tối đa là bằng với Hayashi không thể hơn được. Và cũng không có các khả năng của Hayashi như biến thân Super Saiyan. Sức chiến đấu ở trạng thái bình thường của mình là 3 triệu. Cũng đủ có thể đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào rồi. Trừ khi Freya biến thân đến Form 3 nhưng mình có thể cài đặt làm cho Android tấn công toàn lực khi Freya chưa kịp biến thân. Hayashi sau khi tìm hiểu cũng đã rõ các chức năng cơ bản của Android chiến đấu. Cậu mở hệ thống và điều chỉnh ở ô số lượng lên 5. Thời gian lên 5.000 ngày. Đặt tên theo thứ tự số 1, 2, 3, 4, 5. Hình dạng mô phỏng thì số 1, 2, 3 giống Hayashi. Số 4, 5 giống Ayako. Sức mạnh của 5 Android đều được điều chỉnh lên 3 triệu. Năng lực như, cảm ứng ki, phai cùng các kỹ năng chiêu thức của Hayashi và Ayako cũng được cậu điều chỉnh thêm vào. Hayashi cài đặt xong hết thì kiểm tra lại một lúc, cảm thấy không còn thiếu gì thì bấm xác nhận với tổng điểm đổi là 5.050.000 điểm tu luyện. Cùng với 1 triệu điểm đổi lấy một chiếc phi thuyền ốc bươu. Sau một tiếng thông báo của hệ thống. Trước sân tập xuất hiện một chiếc phi thuyền khá to cùng 5 luồng sáng trắng khá chói mắt. Ánh sáng tan đi thì 3 người giống Hayashi và 2 người giống Ayako hiện ra. Cả 5 người đều đứng chờ lệnh của Hayashi. Lúc này Ayako đã thức dậy và ra sân tập như thường lệ. Vì cô biết sáng sớm là Hayashi ra đó để khởi động mà hôm nay đột nhiên cô dậy sớm cũng không ngủ lại được nên ra luyện chung với Hayashi một lúc rồi vào. Ăn sáng, khi ra đến sân tập đúng lúc trên sân xuất hiện phi thuyền cùng 5 ánh sáng kỳ lạ nhưng ánh sáng quá chói mắt Ayako. Vì hiếu kỳ nên cô nhìn trực tiếp đến nơi phát ra ánh sáng nên giờ mắt cô hoa cả lên không còn nhìn rõ vật gì nữa. Phải một lúc sau Ayako mới có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Cô lại càng hiếu kỳ hơn khi nhìn đến 5 người hiện ra sau luồng sáng khi nãy. Ayako đi đến bên cạnh Hayashi hỏi nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn lên 5 người này. Hayashi, chuyện gì vừa xảy ra? 5 người này là ai nha, sao giống bọn mình thế, cứ như cùng một khuôn đúc già ấy? Hayashi chăm chú nhìn 5 người đang định ra lệnh thì bất thình lình tiếng Ayako vang lên bên cạnh. Cậu giật mình một cái bất ngờ nhìn sang Ayako. Cậu thức dậy sớm thế Ayako. Tớ không biết, tớ cũng không nướng thêm được nữa nên định ra đây tập trung với cậu một chút rồi ăn sáng. Cũng nhờ vậy mới phát hiện điều này. Cậu đang làm gì và 5 người này là ai thế? Tớ chẳng cảm nhận được ki của họ. Họ cũng có đôi, chẳng lẽ là anh em sinh đôi, sinh ba thất lạc của bọn mình sao? Tớ nhớ trong phòng nuôi dưỡng không có mấy người này nha. Ayako cứ nhìn về phía 5 người mà trả lời. Ha ha ha, đây là Android tớ mới tạo ra đấy. Vì là Android nên cậu không thể cảm nhận được ki của chúng đâu. Nhưng sức chiến đấu của chúng có 3 triệu đấy. Bằng với bọn mình ở trạng thái bình thường. Hayashi giải thích lai lịch của 5 người này. À, đây là người bảo vệ mà cậu nói đúng không? Ayako nhớ đến hôm qua Hayashi có đề cập đến vấn đề này. Tớ vẫn chưa cài đặt chỉ lệnh. Cậu đợi chút tớ ra lệnh cho bọn chúng cái đã. Hayashi đi đến trước mặt 5 người đang đứng nghiêm như trời trồng mà không có động đậy chút nào, cũng không có hơi thở, nhìn chỉ như một hình nộm hình. Người thôi, Hayashi lấy ra bản đồ chung của hành tinh Bết, cùng với tấm hình phi thuyền của Freya và hình có tiểu đội sát thủ Zinu cùng với Jaban. Dodoria, các tay sai của Freya đưa lên trước mặt 5 người và hô lên. Cả 5 người bây giờ chia đều ra đông tây nam bắc và vị trí trung tâm trên bản đồ hành tinh Bết này đi. Khi có các loại phi thuyền bay vào Bết thì 5 người hãy tập hợp lại và tập trung nhìn vào phi thuyền. Nếu người bước ra không có ý đồ xấu thì 5 người hãy tản đi về vị trí cũ của mình. Còn nếu người bước ra là những người có trong các nhân vật như trong hình này thì hãy nhanh chóng giải quyết họ ngay khi họ vừa bước ra. Với phi thuyền hình mâm như trong hình này thì 5 người hãy cảm nhận vị trí của nguồn sức mạnh lớn nhất trong phi thuyền mà tổng lực phát ra đòn khí công. Mạnh nhất với toàn bộ sức mạnh hiện có vào vị trí đó và tống thẳng ra ngoài vũ trụ. Đã rõ, cả 5 người đột nhiên hô lớn, và sau tiếng hô lập tức bay đi ra 5 hướng khác nhau. 5 người lần lượt hạ xuống vị trí của mình và đứng đấy như một bức tượng. Hayashi khi đặt chỉ lệnh liên quay về chỗ Ayako đứng. Xong rồi, bây giờ bọn mình có thể yên tâm mà đi bất cứ nơi đâu rồi. Ayako, hôm nay cậu đến xin nghỉ đi, một lát nữa mình bay đi luôn. Tớ bây giờ bay đến cung điện để nói với quốc vương chuyện này cùng gửi lời cảm ơn và tạm biệt ngài ấy. Tớ đã xin nghỉ trước rồi. Bây giờ chỉ đến tạm biệt mọi người thôi. Ayako gật đầu bay đi. Cô cũng không truy hỏi nguồn gốc của 5 cổ máy Android này. Bao nhiêu chuyện thần kỳ trên người Hayashi đều diễn ra quá mức bình thường. Nhìn nhiều đã quen. Hayashi cũng bay đến cung điện giải thích về lai lịch của 5 người kia. Rồi gửi lời chào tạm biệt với quốc vương Bết. Sau khi trở về thì thấy Ayako đứng trước nhà cùng nói chuyện với đám người hàng xóm. Mọi người nghe tin Hayashi và Ayako chuẩn bị đi nên đều kéo đến trước nhà của hai người để chào tạm biệt. Ai cũng có chút không nở nhưng cũng không có níu kéo hai người bắt phải ở lại sống chung với họ. Mọi người đều hiểu rằng mình không có quyền lợi gì để chi phối cuộc sống của hai người. Hayashi cũng đáp xuống kế bên Ayako và cũng nghe được một đoạn đối thoại của mọi người. Cậu cũng góp vào vài lời. Cháu cảm ơn mọi người chăm sóc chúng cháu trong những năm qua. Chúng cháu rất biết ơn về sự nhiệt tình và hiếu khách của mọi người. Đã không bài xích hai cháu, dù sao hai cháu cũng là người Saiyan. Cháu cũng xem nơi này như nhà của mình rồi, nhưng cháu không muốn cuộc sống mình quá tẻ nhạt như thế nên mới quyết định rời khỏi nhà đi ra ngoài cho biết đây biết đó. Cháu cũng để lại 5 con Android để bảo vệ mọi người khỏi những người xâm lược nên mọi người cứ sống thoải mái đi ạ. Sức mạnh của mấy Android đó không thua gì hai cháu đâu. Chỉ là chúng không biết biến hình thành Super Saiyan thôi. Ha ha, ta biết sẽ có ngày nhóc sẽ đi mà. Nhưng ngày này cũng đã lâu lắm rồi đúng không mọi người? Hai nhóc đã sống trên đây gần 15 năm rồi còn gì? Nhà này cứ để chúng ta trông coi. Khi nào hai đứa chơi chán rồi muốn trở lại cuộc sống bình thường thì cứ đến về đây mà sống. Bác Hyuga đi lên vỗ vai Hayashi mấy cái. Bác cười rất gượng gạo. Cuối cùng không chịu nổi ôm chầm lấy Hayashi một lúc mới thả ra và nói. Vâng, chúng cháu sẽ trở về trong một ngày không xa. Bác giữ gìn sức khỏe nha. Hayashi cũng ôm bác vỗ lưng nhẹ nhàng. Cậu cũng không chịu nổi nữa rồi. Muốn ngay lập tức lên đường. Thêm một chút nữa cậu cũng không nở đi đâu. Người ở đây nhiệt tình quá mức rồi. Ayako rất khó chảy nước mắt vậy mà hôm nay lại chảy ướt cả khuôn mặt. Trong mắt ửng đỏ cả lên. Hayashi nắm lấy tay Ayako lùi về sau vài bước, cúi người thấp xuống chào một lần nữa. Chúng cháu đi nhé, tạm biệt, rồi cậu bay liền ra sân tập kéo theo cả Ayako. Hayashi không chờ thêm được nữa. Chiếc phi thuyền to lớn đã được đặt sẵn trên sân tập rồi, cửa cũng đang mở ra. Hayashi và Ayako bay nhanh vào trong, đóng cửa lại và bay thẳng lên trời. Hayashi thì ngồi trên ghế điều khiển nhắm mắt dựa lưng vào ghế, còn Ayako đứng ngay lỗ kính cửa sổ mà nhìn hành tinh bếp đang nhỏ dần rồi mất. Hẳn, cô quay người lưng dựa vào thành phi thuyền cũng nhắm mắt lại. Đầu ngước lên trận để ngăn nước mắt chảy ra. Sau một ngày trầm mặc, cả hai đều khôi phục trở lại. Hayashi cài đặt chế độ tự động và nhập bản đồ vũ trụ Bắc Ngân Hà vào dữ liệu của phi thuyền để xác định đích đến là Yggdrasil. Làm hết mọi việc mới ra giữa gian phi thuyền mà điều chỉnh thiết bị trọng lực lên 300 lần. Dùng việc luyện tập để quên đi cảm giác khó chịu do buồn phiền. Ayako, ra tập luyện đi, tập mệt rồi nghỉ ngơi. Cậu cứ vậy sẽ lại càng buồn thêm đấy. Không có gì làm thì bọn mình tập luyện giết thời gian. Hayashi đến phòng Ayako gõ cửa và kêu lớn. Chờ tí tớ ra ngay. Nghe Hayashi nói thế cô cũng thấy vậy nên mở cửa ra ngoài tập luyện. Hayashi và Ayako đều không biến Super Saiyan. Cả hai đều sợ phi thuyền không chịu nổi sức công phá của hai người mà hỏng thì nguy. Không ai có thể sinh tồn trong không gian vũ trụ cả. Hai người cũng không đấu tập, chỉ rèn luyện các động tác cơ bản thôi. Hayashi và Ayako vừa bước vào trạng thái tu luyện liền chú tâm vào quên hẳn tâm trạng tồi tệ trước đó của hai người. Cả hai bây giờ thích ứng trọng lực rất nhanh. Không có một chút khó khăn nào cả, liên tiếp tăng số lần trọng lực lên cao. Chỉ trong 4 ngày bay mà hai người đã nâng lên 320 lần. Khi quen thuộc với trọng lực 320 lần rồi thì lại trả về không và bắt đầu tập khống chế sức mạnh. Sức chiến đấu của cả hai đều tăng thêm 1 triệu. Hai người đều có kinh nghiệm nhiều lần nên cũng rất nhanh thích ứng với sức mạnh mới tăng của mình. Hayashi cứ từ từ mà luyện, không nôn nóng tăng nhanh sức mạnh lên nhiều quá. Nên cơ sở của cậu được đóng rất chắc chắn, năng lượng cũng nhờ đó mà lắng đọng, chất lượng hơn rất nhiều. Ayako theo tập trung nên cũng được như vậy, cô không có ý kiến gì nhiều về việc sức mạnh tăng nhanh hay chậm. Hayashi tập gì thì cô tập cái đó, chỉ là cô luyện tập chăm chỉ hơn Hayashi thôi. Vì vậy cô cũng chưa bao giờ vượt mặt được Hayashi dù chỉ một lần. Nhưng cô rất hài lòng với thành quả luyện tập của mình. Ganh đua chỉ để cô kiếm thêm mục tiêu mà thôi. Hiện tại mục tiêu cô là tiêu diệt Frieza. Bây giờ cô cũng đã là Super Saiyan. Sức chiến đấu cũng gia tăng lên 50 lần. Mà Frieza lực chiến tối đa cũng chỉ có 120 triệu. Nên mục tiêu mỗi lúc một đơn giản hơn rồi. Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay Hayashi không tập mà dùng để nghỉ ngơi điều dưỡng tinh thần. Ayako cũng không ý kiến nhưng cô vẫn tập nhẹ một vài động tác. Có lẽ là do thói quen đi, không có vận động khiến cho cô không thoải mái lắm. Hayashi thì thả lỏng toàn bộ cơ thể nằm ghế mà hưởng thụ ly cà phê buổi sáng. Vừa nhìn Ayako tập luyện nhẹ như múa của cô. Tích còn một giờ nữa là đến hành tinh Yggdrasil. Các hành khách hãy ngồi vào chỗ và thắt dây an toàn chuẩn bị hạ cánh, âm thanh máy móc của phi thuyền thông báo sắp hạ cánh vang lên. Hayashi về chỗ ngồi điều khiển của mình chuẩn bị. Ayako cũng dừng lại động tác của mình và ngồi xuống chiếc ghế hành khách gần đó và thắt dây an toàn. Ayako ngồi ở chỗ khá xa so với chỗ ngồi của Hayashi nên cô muốn nói chuyện phải nói rất lớn tiếng. Cô không quen lắm nên ngồi đấy nhắm mắt dưỡng thần chờ hạ cánh rồi nói sau. Hết chương.